Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 64, với mệnh hộ mệnh. Góc truyện audio.com. Chấm, trong khoảnh khắc, vạn mũi tên tề phát. Có né tránh thua, thả lỏng cảnh giác thị vệ trong nháy mắt biến thành con nhím. Chết tương cực kỳ kinh người. Tiêu Dư An bị nhào tới Yến Hà Thanh chặt chẽ hộ ở sau người. Yến Hà Thanh huy kiếm ngăn sổ tiến. Đem Tiêu Dư An đặt tại long liễn sau. Đứng tại đây. Đừng ra tới. Chờ một chút. Chờ một chút. Tiêu Dư An cả người phát lạnh. Lời nói không rõ. Thế nhưng đứng dậy cấp tốc. Kéo qua long liễn cạnh đỏ tay áo. Dùng long liễn làm công sự che chắn. Đỡ lợi tiến. Đỏ tay áo cánh tay trái bị mũi tên nhọn đâm thủng. Tiên huyết chảy ròng. Nhuộm đỏ của nàng quần lụa mỏng. Sắc mặt nàng trắng bệch, trong tròng mắt tất cả đều là sợ hãi cùng sợ. Tiếng Minh nuốt, "Hoàng, hoàng thượng, ngươi không sao chứ?" "Hoàng thượng." Tiêu Dư An đè lại vết thương của nói, liên tục trấn an, "Chấm, ta không sao, ngươi đừng sợ, lại không có chuyện gì." "Đừng sợ." Còn sót lại bọn thị vệ cấp tốc vây quanh ở long liễn lân cận rút đao hộ chủ. Không có con nữa mũi tên nhọn gào thét mà đến. Trong không khí an tĩnh đủ một giây sau. Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện rất nhiều mặc áo đen bóng người. Bọn họ không chút do dự nào. Vùng lưỡi dao sắc bén nhào tới. Bảo hộ hoàng thượng. Chấm chấm. Bọn thị vệ ở hò hét. Quơ đao đón chào. Thế nhưng đối phương nhân số nhiều lắm. Hoàn toàn chính là áp chế tình thế. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Đao quang kiếm ảnh chung. Yến Hà Thanh nắm Tiêu Dư An cánh tay của. Giọng nói vô cùng lo lắng. Đi mau. Yến Hà Thanh vừa dứt lời. Năm tên hắc y nhân bao quanh vây trên. Bọn họ công phu rất cao. Đao đao tàn nhẫn. Nhưng là lại bất động Yến Hà Thanh muốn hại. Chỉ là nỗ lực đem Yến Sông rõ ràng cùng Tiêu Dư An tách ra. Thế nhưng Yến Hà Thanh từng bước không rời Tiêu Dư An. Mấy người rằng co một lúc lâu. Lại có vài hắc y nhân quơ đao mà đến. Yến Hà Thanh dần dần hiện ra yếu thế. Không che chở được Tiêu Dư An. Hai người bị sinh sôi tách ra. Yến Hà Thanh bị bắt dừng tay cánh tay. Theo như quỳ trên mặt đất. Không thể động đậy. Một gã hắc y nhân chậm rãi tiến lên. Tháo xuống trên mặt khăn che mặt. Chính là võ chữ vương gia. Yến Hà Thanh nhìn hắn. Đôi mắt một cái chớp mắt phức tạp. Tứ chi bách hài dần dần đắm chìm trong hàn ý chung. Yến Hà Thanh nỗ lực khởi miệng. Hầu lại phảng phất bị người chặt chẽ bóp ở. Bóp đắc hắn hai mắt say xe. Máu đọng lại. Nếu là võ chữ vương gia. Cái này ý nghĩa những hắc y nhân này. Là Nam Yến quốc mượn cấp võ chữ vương gia tướng sĩ. Mà hắn, cũng là thôi động cái kế hoạch này nhất bổ. Phần, võ chữ vương ra cười khẽ. Đúng Yến Hà Thanh nói nhỏ. Yến Yến tử, ngươi cái này kịch làm rất đủ a, ta biết ngươi là hoàng thượng thiếp thân thị vệ. Yên tâm, ngươi không cần đam tâm hạ xuống hộ chủ bất lực danh tiếng. Chờ ta được chuyện, lập tức tống ngươi ra cung. Quay về Nam Yến quốc. Nói xong. Võ chữ vương gia khẽ phất tay. Chờ. Yến Hà Thanh hai tròng mắt đột nhiên lui. Nhìn về phía Tiêu Dư An trốn chạy phương hướng ra sức dãy giụa. Lại bị một chút đòn nghiêm trọng ở bên cạnh. Ngã xuống đất ngất đi. Đối phương quá nhiều người. Tiêu Dư An căn bản chạy không thoát. Hắn che chở đỏ tay áo. Một quyền đánh ở trước mặt bổ tới hắc y nhân trên mặt. Sau đó bị phía sau đánh lén người một cước đạp cho phía sau. Lảo đảo phát trước. Hoàng thượng đỏ tay áo thét chói tai. Tiến lên muốn đỡ hắn. Lại bị người giật lại. Tiêu Dư An cả người hình bất ổn. Lập tức bị vài hắc y nhân theo như ngã xuống đất. Hắn ngẩng đầu lên. Thấy võ chữ vương ra mắt nhìn xuống tự mình. Trên mặt là một số gần như điên cuồng nét cười. Hoàng thượng a, kỳ thực mà, ta vốn có cũng không có ý định làm được như thế tuyệt quyết. Võ Chữ Vương gia ngồi xổm người xuống và Tiêu Dư An nhìn thẳng. Thế nhưng tại sao ngươi muốn đem binh quyền cấp Lý Vô Định Nật? Tiêu Dư An cười nhạt. Bởi vì đưa cho ngươi cái kia thùng cơm tướng quân miền Bắc Trung Quốc thì xong rồi. Chậc chậc, Hoàng thượng, trước ngươi không có thể như vậy nói như vậy a, đây chính là nói không giữ lời a. Võ Chữ Vương gia nheo mắt lại. Nói không giữ lời nói, chẳng lẽ không đúng bình thường mị trên? Thầm cấu kết vây cánh ngươi không? Tiêu Dư An phản kỳ, khí thế không thể thua. Hận chết ngươi nha, Hoàng thượng a, cũng đến loại thời điểm này. Ngoài miệng hãy cứ không buông tha người a, Võ Chữ Vương ra cười nói. Hoàng thượng yên tâm, miền Bắc Trung Quốc giao ở trong tay ta. Chắc chắn so với ở trong tay ngươi mạnh. Suy, những hắc y nhân này đều không phải là ta miền Bắc Trung Quốc tướng sĩ đem. Ngươi ngay cả biến cố đều không được không mượn nước hắn lực. Ai cho ngươi tự tin nói ra lời này? Mà lại, ngươi thì như thế nào bảo đảm cái này ngôi vị hoàng đế liền nhất định sẽ là của ngươi? Ta sẽ lên làm. Võ Chữ Vương gia đứng lên, chậm rãi giơ lên đao trong tay. Nhãn thần dùng mình, sát ý tràn đầy, chỉ muốn ngươi chết, ta nhất định sẽ lên làm. Ba quỷ vân quyệt, thiên địa một cái chớp mắt vắng lặng. Tiêu Dư An nhận mệnh mà chậm rãi nhắm mắt lại. Hoàng thượng, một tiếng giống đột nhiên cắt bầu trời. Tiêu Dư An bỗng dưng mở mắt ra, thấy được hắn cuộc đời này tối không muốn nhìn thấy một màn. Đỏ tay áo đáng ở trước mặt hắn, nàng thân thể là vậy nhỏ bé và yếu ớt. Đao kia xẹt qua cổ họng của nàng, gương mặt đỏ tay áo cứ như vậy chậm rãi ở Tiêu Dư An trước mắt cũng dưới, có ấm áp dịch thể tiên trên Tiêu Dư An gương mặt của. Hắn đột nhiên cả người sợ run thức dậy. Hắn không nghe được Võ Chữ Vương gia nói. Hóa ra còn có người nguyện ý thay ngươi đáng đao a, xem ra ngươi cái này hoàng thượng đương đắc còn có chút ý nghĩa. Hắn không nhìn thấy Võ Chữ Vương gia lần thứ hai huy vũ khởi đao. Đột nhiên bị nhất mũi tên nhọn xỏ xuyên qua cánh tay. Đao rơi xuống đất rên rỉ. Hắn không nghe được Lý Vô Định đang kêu. Vì thần hộ giá tới chậm. Hắn không nhìn thấy chẳng qua giây lát đang lúc. Thế cục đột nhiên bị xoay. Hắn tiến lên ôm chặt lấy cả người là máu đỏ tay áo. Lòng tràn đầy đang suy nghĩ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Đỏ tay áo thật chặt nhéo Tiêu Dư An ống tay áo. Cổ họng của nàng bị đao hoa khởi một đảo. Vết đao lan tràn ở của nàng má trái gò má. Xúc mục kinh tâm đỏ. Nàng tựa hồ thấy nói cái gì. Thế nhưng vừa mở miệng. Hầu nhưng ở thầm thì mạo máu. Đỏ tay áo ngộ hai tiếng. Dương miệng lao lực hô hấp. Máu lại càng trào càng nhiều. Nàng chậm rãi thân thủ. Dùng hết sau cùng một tia khí lực tháo xuống trên đầu chu sa hồng hoa châm. Chậm rãi nhét vào Tiêu Dư An trong tay. Tiêu Dư An thấy đỏ tay áo đối với hắn nhợt nhạt cười. Nụ cười kia khẽ động vết đao. Thoạt nhìn cực đau. Sau đó cánh tay của nàng rũ xuống. Nữa không có hô hấp. Không phải. Sẽ không. Không phải như thế. Tiêu Dư An nghe thấy mình thì thào. Tiếng tuyệt vọng bi thương. Hắn run bất lực mà ôm chặt đỏ tay áo đơn bạc thân thể. Tựa hồ muốn ngăn cản ấm áp sói mòn. Lại cuối cùng phí công. Không phải như thế. Đỏ tay áo kết cục không phải như thế. Nàng hẳn là ở miền Bắc Trung Quốc phá nước sau chạy ra hoàng thành. Mang cho em trai của mình muội muội. Ở nhất thôn trang nhỏ trong an tường vượt qua quãng đời còn lại. Tại sao phải như vậy? Tại sao? Là như vậy à? Có cái tàn nhẫn tiếng. Ở Tiêu Dư An bên tai. Nhỏ giọng nói. Chính là như vậy a, ngươi biết rất rõ ràng Yến Hà Thanh cùng Võ Chữ Vương gia chạm mặt sau. Võ Chữ Vương gia phải nhận được Nam Yến quốc binh mã tương trợ. Ngươi càng làm tướng quân vị, truyền cho Lý Vô Định, ép Võ Chữ Vương gia tạo phản quân thay đổi. Đây hết thảy, Không chính là như vậy sao? Đỏ tay áo, chính là bị ngươi hại chết à? Ngươi dựa vào cái gì đem mình làm người ngoài cuộc? Lại dựa vào cái gì tùy tâm sở dục làm việc người ngoài mà? Dựa vào cái gì mà? Run sợ Phong gào thét. Phòng ngoài mà qua, Kiệt Kiệt thanh âm của, cực kỳ giống cô gái ở Tiêu Dư An bên tai nguyền rủa cười thảm. Tác giả có lời, ta thế nào liền, không quản được, ta đây tay mà, điên cuồng phát tay của mình. Cách chương.